Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1504, Lực Lượng Huyết Mạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa tháp phong ấn kịch liệt chấn động. Thân tháp nở rộ ra ánh sáng vàng nhu hòa, hiện lên Phật văn vặn vẹo. Lấy cái này để đối kháng 12 trận pháp. Nghiền nát, Phật văn lần lượt bị mài mòn. Ánh sáng vàng dần dần ảm đạm. Quả thật như Tôn Huyền Cơ nói. Ở trước mặt tam phẩm thuật sĩ như hắn, trận pháp Phật môn tỏ ra thô lậu không chịu nổi. Mà lúc này, A Tô La lâm vào trong chuỗi chiêu liên tục của Hứa Thất An, không có sức xoay chuyển lại. A Tô La còn như thế, càng đừng nói các tăng nhân sắc mặt biến đổi hẳn kia. Không ổn, tháp phong ma sắp bị hủy rồi. Có người cả kinh kêu lên. Ngay lúc này, phía sau Tôn Huyền Cơ bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa mãnh liệt. Một vòng lửa bốc lên, chiếu sáng chủ nhân nó, là một kim cương cao 9 thước, khoác áo cà sa, lộ ra nửa bộ ngực. A Tô La, A Tô La, con người Hứa Thất An hơi co rút lại. Vậy giao thủ với ta là ai? A Tô La dựng bàn tay như đao, mạnh mẽ chém ra, phốc, một cái đầu người bay lên, từ đỉnh tháp rơi xuống. 12 trận pháp hình tròn ầm ầm tán loạn, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người ở đây. Cái giá cao thủ các hệ thống lớn sau khi bị siêu phàm võ giả áp sát phải trả. Keng, đầu người rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Quay cuồng trên đường, cái nón rơi ra, lộ ra một cái đầu rèn bằng huyền thiết, được khảm gỗ mun, pháo đài lơ lửng bất động trên bầu trời. Ánh sáng dâng lên, xuất hiện một nam tử áo trắng, dung mạo bình thường, chiều cao bình thường, khí chất bình thường, là nhị sư huynh Ti Thiên Giám bình thường không thể bình thường hơn nữa. Tôn Huyền Cơ khoanh tay đứng, quan sát A Tô La đỉnh tháp. A Tô La thì tiện tay vung lên, khiến con rối pháp khí giá trị chế tạo đắt đỏ kia hóa thành bột mịn. Làm thuật sĩ không giỏi vật lộn, Tôn Huyền Cơ giống với tam phẩm hệ thống khác. Khi đối mặt võ phu có tính cảnh giác siêu mạnh, mà không như cao thủ hệ thống khác, thuật sĩ tinh thông luyện khí cùng trận pháp, hiểu rất sâu đạo khắc kim, không gian có thể thao tác lớn hơn, càng thêm lòe loẹt hơn. Con rối pháp khí này là một trong những tác phẩm đắc ý của Tôn Huyền Cơ. Thân thể nó so với tứ phẩm võ phu còn cứng hơn. Trên thân thể khắc 99 trận nhỏ, kim truyền tống, thủ hộ, ngũ hành trận pháp, các loại năng lực, hai cánh tay là hỏa pháo đường kính nhỏ. Tứ phẩm cao thủ cứng rắn đỡ một phát pháo cũng phải bị thương nặng. Ngoài ra, năng lực trung tâm nhất của nó là tụ thần trận khắc trên đầu. Tôn Huyền Cơ có thể chia ra một luồng nguyên thần bám vào trong đó. Con rối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra thực lực tam phẩm thuật sĩ. Nhưng ở lúc nguyên thần bám vào con rối, bản thể Tôn Huyền Cơ không thể hành động, mà lực lượng con rối so với bản thể sẽ có chút không bằng. Bởi vậy, con rối pháp khí tính thực chiến không mạnh, nhưng ở phương diện làm mồi, nó quả thực hoàn mỹ. Nếu A Tô La không có chuẩn bị ở sau, như vậy Tôn Huyền Cơ liền thuận thế phá vỡ tháp phong ấn, phóng thích mảnh thân thể thần thù. Ngược lại, thì có thể thử ra con bài chưa lật của A Tô La. Hiển nhiên, người con út này của Tu La Vương cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn cũng có bố trí trước. Thuật sĩ Đại Phụng, A Tô La chậm rãi nói. Hắn chết ở chiến dịch 60 năm trừ yêu. Mà khi đó, hệ thống thuật sĩ đã xuất hiện 100 năm. Ứng cung, Tôn Huyền Cơ thì phun ra hai chữ này. Theo hắn dứt lời, A Tô La giao thủ với Hứa Thất An hóa thành ánh sáng vàng tiêu tán. Một trong ba đại la hán quả vị, ứng cung quả vị, ứng cung, tên như ý nghĩa, nhận thiên thượng nhân gian cung cấp nuôi dưỡng, là quả vị huyền ảo nhất Phật môn. La hán có thể chứng ứng cung quả vị, đều là kẻ đại từ bi có thể đếm được trên đầu ngón tay trên đời. Ứng cung quả vị có hai năng lực lớn, hứa nguyện cùng thụ cung. Hứa nguyện, khách hành hương dâng lên cống phẩm, cầu nguyện vọng. La Hán nắm giữ ứng cung quả vị liền có thể thực hiện nguyện vọng của khách hành hương. Đương nhiên, cái này khẳng định tồn tại hạn chế. không có khả năng thực hiện mọi nguyện vọng. Thụ cung, La Hán nắm giữ quả vị này, có thể chủ động đòi lấy cống phẩm. Trong tháp phong ấn, có một viên xá lợi từ ứng cung quả vị. Trước khi khai chiến, A Tô La sớm có phòng bị dâng lên cống phẩm, hướng xá lợi tử hứa nguyện. Nguyện vọng là có thể đạt được một trợ thủ giống bản thân như đúc. Xá lợi tử đáp lại nguyện vọng của hắn, lấy lực lượng ứng cung quả vị, triệu đến một trợ thủ giống A Tô La như đúc. Sau đó, bản thể A Tô La ẩn nấp ở chung quanh, từ đầu tới đuôi, giao thủ với Hứa Thất An vẫn luôn là trợ thủ xá lợi tử. Triệu hồi đến, không phải là bản thể A Tô La. Trợ thủ này chịu giới hạn bởi vị cách của xá lợi tử. Tuy hoàn mỹ phục chế lại năng lực của A Tô La, nhưng tu vi nhiều lắm tam phẩm sơ kỳ. Hơn nữa thời gian duy trì quá ngắn, chỉ có thể dùng cho nhất thời, không thể lâu dài. A Tô La đang dụ dỗ đồng đẳng sau lưng Hứa Thất An. Hắn đương nhiên cũng có thể lựa chọn cùng phục chế thể cùng nhau công kích. Nhưng như vậy sẽ chỉ rút dây động rừng, dọa đi Hứa Thất An. Hai bên còn chưa giao thủ, đã đều tự bố cục, bố trí cạm bẫy. Kết quả là 50-50. Là ta không lâu trước đó nhìn trộm, dẫn tới ngươi cảnh giác. Hứa Thất An tay phải nắm chặt Thái Bình đao, chậm rãi đi về phía tháp phong ấn. Quảng Hiền Bồ Tát sớm dự đoán được Nam Yêu sẽ thừa dịp Phật môn nhúng tay Trung Nguyên tranh chính thống, tìm cơ hội ra tay, thu phục thập vạn đại sơn. Giọng A Tô La trẻ tuổi mà thuần hậu, ủy thác ta trấn thủ Nam Cương. Ta chán ghét kẻ địch có đầu óc. Hứa Thất An hai đầu gối trầm xuống, như mũi tên nhọn bắn về phía A Tô La. Thái Bình đao trong tay chém ra ánh đao chói mắt, vặn vẹo không khí. Đinh, Thái Bình đao bị hai ngón tay kẹp lấy, mặc cho đao khí phun ra, không thể thương tổn thần thể kim cương của A Tô La. Hứa Thất An như con quay bắt đầu xoay tròn, kéo Thái Bình đao xoay tròn, để nó có thể từ ngón tay kẻ địch giãy thoát. A Tô La thu hồi ngón tay thản nhiên nói, không được sát sinh. Lực lượng giới luật buông xuống, khiến hắn không sinh ra được suy nghĩ chiến đấu cùng phản kháng. Ý chí chiến đấu mài mòn hầu như không còn. Ngay sau đó, vòng lửa sau đầu A Tô La tát, bánh xe ánh sáng màu vàng uy nghiêm thay thế. Khí chất của hắn theo đó biến đổi hẳn, bá đạo, sắc bén, lạnh lẽo, tựa như một thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ. Phù đồ bảo tháp gặp kích thích xoay tròn, cũng chấn động ra lực lượng trấn áp xâm nghiêm bá đạo, ý đồ ảnh hưởng A Tô La, suy yếu lực lượng của hắn. Cách chương.